Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phần 52, Đường Hân, sấn bọn họ còn không có xuống dưới. Mau cho ta một lọ thọ mệnh dược tề. Hệ thống, đinh, chúc mừng ký chủ thành công đổi thọ mệnh dược tề X1. Tiêu phí 100 tích phân, còn thừa tích phân vì 200, Đường Hân bắt được tiểu thuốc thử bình. Dầm một ngụm, không chút do dự liền rót đi xuống, đem không pha lê bình hướng trên tường một quăng ngã, theo, đùng, mà pha lê vỡ vụn thanh, Đường Hân đúng lúc phát ra một tiếng hoảng sợ kêu, sơ nhị trước đừng xuống dưới, có cơ quan, mặt trên người cũng đều nghe thấy được kia thanh thúy tiếng vang. Chẳng lẽ là lấy lưu ly vì chế cơ quan, một khi lưu ly đỉnh vỡ vụn, liền có hồng du lăn xuống. Nhiều thấy ở cổ mộ, mật đạo chung cái loại này, Quy Nhất cao mày, âm thầm suy đoán, này nghe tới như là thứ gì nứt ra rồi, có lẽ là bình thường tiễn vụ bắn chúng mật đạo chung mặt khác đồ đựng mà thôi. Không cần quá nhọc lòng, sơ nhị yên lặng an ủi nói, mọi người nổi lên nói thầm, càng đoán, càng mơ hồ, nghe nói thiên bảo long hỏa lưu ly đỉnh, là ngọc nát đá tan cơ quan nột. Chỉ cần ở trên đỉnh phô hai tầng cực mỏng ngói lưu ly. Trung gian cất giấu tây vực hỏa long du, một triệu ngoại lực chấn động, ngói lưu ly toái, hỏa long du rơi xuống chảy vào mật đạo, ngộ không khí liền thiêu đến cực liệt. Nếu thật gặp gỡ loại này cơ quan, chỉ sợ, giữ nhiều lành ít, rốt cuộc, ở khe khẽ nói nhỏ suy đoán chung, Tề Thiên Hữu lạnh lùng phẩy tay áo một cái, hắn tự mình đi xuống. Đã lòng bàn chân mặt du hướng mật đạo chỗ sâu trong chạy Đường Hân. Nương hệ thống đối thế giới cảm giác, trong bóng đêm vẫn như cũ có thể lẩn tránh chướng ngại vật. Tự nhiên hành tẩu, hệ thống, ký chủ ngươi thật là nữ hài tử linh hồn sao? Vì cái gì một chút cũng không sợ hãi? Đường Hân, từ đã chết một lần lúc sau, ta cảm thấy, ta khả năng so quỷ càng đáng sợ một chút, lại nói. Lòng có chuyện quan trọng, căn bản sẽ không để ý quanh thân hoàn cảnh, hệ thống, giống như xuất hiện ngã rẽ, mau tính toán một chút ngắn nhất khoảng cách, mật đạo đào một thời gian, tựa hồ là tiến vào tới rồi một cái thiên nhiên hình thành huyệt động. Lập tức trở nên trống trải, Châu Vô Cực vì tỉnh nhân lực, thật là chọn một cái hảo lộ, Đường Hân âm thầm nghĩ đến. Hệ thống dẫn đường nàng hướng nhất không uổng lực lỗ nhỏ đi đến. Đường Hân tin tưởng không nghi ngờ, càng đi càng, thẳng đến phát hiện toàn bộ động càng ngày càng hẹp tiểu. Cơ hồ chỉ có thể làm nàng một người chui qua đi. Sắc mặt tối sầm, hệ thống, ngươi xác định đây là chính xác lộ. Đừng đi đến bên trong đem ta tễ thành mì sợi. Hệ thống, ngươi liền phóng 100 tâm. Châu Vô Cực là sợ dơ không nghĩ toàn cái này động. Bằng không ngươi liền tính vận khởi khinh công, cũng không nhất định có thể dưới mặt đất đuổi tới hắn. Đường Hân chỉ có thể ngoan ngoãn chui vào cái kia chỉ dung thân một người động. Ra tới khi, phát hiện mặt đất biến thấp, Đường Hân, ta có một câu MMP nhất định phải giảng. Ra tới thời điểm như vậy cao ngươi cũng không nhắc nhở ta một chút. Trong đầu hệ thống giống như chết cầu yên lặng, nàng vận khởi khinh công, tưởng chậm lại hạ trụy lực đạo, không nghĩ tới vẫn là sát tới rồi vách đá, phát ra rất nhỏ động tĩnh, ai, Châu Vô Cực chứa đầy sát ý thanh âm siêu Đường Hân cả kinh. Thế mới biết hắn liền ở phụ cận, nhưng mà, vừa rồi thanh âm đã bại lộ nàng vị trí, đen nhánh một mảnh huyệt động chung, chỉ nghe một tiếng sắc bén tiếng xé gió. Một đạo lưu loát trưởng phong giáp mặt chụp được, Đường Hân mới vừa ổn định thân hình, căn bản không kịp ngăn cản, tình thế khẩn cấp dưới, nhịn không được tới một câu, sát đồng đội a ngươi. Những lời này dùng chính là Ninh An Nguyên Thanh, thành công làm Châu Vô Cực trưởng phong đình trệ ở nửa đường. Chương 60 rớt tầng áo choàng, canh 2, hai người võ công nội lực đều thuộc thượng thừa, trong bóng đêm. Không tiết lộ mảy may hơi thở, trống trải bình tĩnh, âm chiều ngầm, không khí trở nên khẩn trương lên, Châu Vô Cực trưởng phong ngừng ở nửa đường, không có nhận thấy được đối phương có công kích ý đồ. lại vẫn như cũ không có đánh mất nghi ngờ. Ninh An sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Hắn biết rõ, bên ngoài là Tề Thiên Hữu người. Ấn Ninh An như vậy cái nguy hiểm thân phận, là tuyệt đối không dám tới gần. Càng đừng nói hướng mật đạo nhảy. Người này khẳng định là Tề Thiên Hữu phái tới. Chỉ là, vì sao thanh âm cùng Ninh An giống nhau như đúc? Hắn không nói lời nào, cũng không có bất luận cái gì hơi thở, dừng lại hạ động tác, giống như là từ trong bóng đêm biến mất, liền tính là Đường Hân, cũng không biết hắn vị trí, nàng chỉ có thể dựa hệ thống công nhận chung quanh địa lý hoàn cảnh. Mà người, thì tại hệ thống phân biệt phạm vi ở ngoài. Hệ thống, nhìn xem đi, ngươi hảo tâm, nhân gia còn không nhất định cảm kích. Đường Hân, lấy hắn hồ ly tính tình, khẳng định tại hoài nghi ta thân phận, phải biết rằng ta là ai. Kia hắn khả năng sẽ thập phần kích động tìm ta, đem mấy ngày này chướng đều thanh toán, thuận tiện đem sư phụ ở hắn nơi này ở nhờ phí đều cùng nhau tính ta trên đầu. Không sai, hắn chính là cái người như vậy. Hệ thống, một trận quỷ dị trầm mặc lúc sau, Đường Hân trước đã mở miệng, biến đổi dĩ vãng ôn thôn ngữ khí, mang theo vài phần tuổi trẻ khí thịnh chất vấn. Châu Vô Cực, sư phụ ta đâu? Vô cùng đơn giản một câu, làm hắn bắt giữ đến nàng phương vị, ôm đồm nàng cổ áo. Ninh An, rõ ràng giàu có tư tính lời nói đột nhiên cất cao mấy cái âm. Không thể tin tưởng, Đường Hân âm thầm may mắn cũng may chính mình cổ áo đủ cao. Một mặt đi đánh hắn tay, đừng luôn như vậy xúc động dính đi lên, Tề Thiên Hữu người liền phải tới rồi. Sư phụ ta chạy thoát rất xa. Ngươi, đừng nói nhảm nữa, ta chỉ bám trụ bọn họ trong chốc lát, chờ xuống dưới không kịp. Trong bóng đêm, Đường Hân vội vàng thoát khỏi hắn tới gần, trước sau đứng ở cự hắn 1 mét xa địa phương cùng hắn nói chuyện. Nàng hiện tại trang phục, thật sự cùng Ninh An cách xa nhau khá xa, nếu như bị hắn cái này phúc hắc nhìn ra cái gì manh mối tới. Chẳng phải là lại phải đối nàng ra tay. Hắn lão nhân ra hiện giờ hảo thật sự, liền ở, Châu Vô Cực nói âm hơi hơi một kéo, con ngươi nguy hiểm nhíu lại, đột nhiên khinh thân mà gần, một trường phách về phía nàng ngực, trốn trốn tránh tránh lén lút, là tưởng giả mạo Ninh An bộ ta tin tức. Đường Hân mau lui vài bước, hắn lại hóa trưởng vì chảo, xé rách hạ nàng một mảnh vật liệu may mặc, chỉ dựa vào lòng bàn tay tài chất, Châu Vô Cực liền đoán được 3 phần. Không khỏi ánh mắt càng trầm, phất tay gian bắn ra ra 13 cái kim tính châu. Đem Đường Hân bước lui đến vách đá hạ, trong đó một viên, sát phá nàng vành tai, đinh ở vách đá thượng. Đường Hân muốn tránh thoát, nể hà vừa động liền đau, thân hình cứng lại, này liền cho Châu Vô Cực cơ hội. Tại đây trên đời này, có thể tính kế quá ta người, chưa từng có. Châu Vô Cực kéo xuống bên hông túi gấm. Trong nháy mắt, Dạ Minh Châu quang huy chiếu sáng toàn bộ trống trải huyệt động. 3 mét có hơn đồ vật, đều xem đến rõ ràng, nguyên lai kia viên Dạ Minh Châu liền ở chết hồ ly trên tay. Đường Hân, ta cảm thấy ta đỉnh đầu có khẩu siêu đại hắc hoa. Hệ thống, hạt châu này thật lợi hại, sáng lên cường độ thẳng bức đèn pin, ký chủ ngươi dù sao nồi đều bối, liền làm dứt khoát một chút. Đem đồ vật đoạt tới, bắt được chợ đen thượng bán. Đường Hân, nếu ta đánh thắng được hắn, cốt truyện đã sớm không phải loại này đi hướng. Vành tai có điểm đau, kia cái tính châu đại khái là sát đến tàn nhẫn. Nàng duỗi tay chậm rãi một sờ, trong tay một mảnh vết máu. Đau lòng chính mình thanh máu 2 giây. Ta nói ngươi xuống tay cũng không cần như vậy tàn nhẫn đi. Đường Hân tê một tiếng. Nhàn nhạt ngước mắt, nhìn về phía khiếp sợ Châu Vô Cực, như thế nào, không tin là ta. Châu Vô Cực cặp kia thường xuyên cong lên hồ ly đôi mắt giờ phút này hoàn toàn mở. Thế nhưng quên duy trì hắn quán có giả cười. Nữ nhân này, cái này thiếu tưởng Ninh An nữ nhân, vì cái gì nàng thanh âm, thần thái, thậm chí ngữ khí, đều cùng Ninh An giống nhau như đúc. Ngươi, dịch dung thành nữ nhân. Cuối cùng. Hắn đến ra như vậy một cái lệnh người giờ khóc giờ cười đáp án. Đường Hân không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Xoa xoa lỗ tai, sư phụ ta đâu, vì cái gì không gặp người khác? Trộm thánh chỉ có Ninh An một cái đồ đệ. Điểm này, Châu Vô Cực là biết được, ngươi thật là Ninh An. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, bước chân vừa chuyển, chắn nàng trước mặt, giơ tay liền phải sờ hướng về phía nàng bên tai. Không có chẳng sợ một đinh điểm mặt nạ nên có lồi lõm nếp uốn. Đường Hân trong tay vận khởi nội lực, không chút khách khí giương tay liền đánh. Hai cái đại nam nhân dựa như vậy gần, không thỏa đáng đi. Châu Vô Cực thon dài con ngươi chậm rãi mị lên, một tay bắt lấy tay nàng cổ tay, ấn ở trên vách đá, cúi người, ở chóp mũi sắp chạm được cái trán của nàng thời điểm. Mới dừng lại, ngươi, là nữ nhân, hắn bỗng nhiên như vậy nghiêm túc tới một câu. Hắn có thể xác định nàng là Ninh An, không chỉ có là kia quen thuộc tiếng nói, mà là bọn họ nhiều năm trước tới nay ăn ý. Cái loại này quen thuộc cảm giác, làm nàng nhất cử nhất động, đều cho hắn mang đến một loại thân thiết cả mơ siêu. Đường Hân cố sức tránh tránh. Phát hiện không có kết quả sau, sắc mặt tối sầm, người trước thả ta lại nói, Châu Vô Cực lại như là phát hiện cái gì đến không được bí mật. Mang theo một tia mê hoặc trong ánh mắt, toát ra một chút hơi thở nguy hiểm, làm nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. A, giấu giếm ta lâu như vậy. Huynh đệ, ngươi khẳng định là hiểu lầm cái gì? Đường Hân liếc mắt một cái vọng tiền hắn kia giống như tẩm độc nước đen như mực hai mắt chung. Chỉ cảm thấy cả người một bó thúc run rẩy điện lưu. Nhắc nhở nàng người này nguy hiểm, vội vàng nói sang chuyện khác. Hiện tại không phải nói cái này thời điểm, Tề Thiên Hữu nhân mã thượng muốn đổi tới, đến lúc đó chúng ta một cái cũng trốn không thoát. Kia không quan trọng, Châu Vô Cực ném xuống khinh phiêu phiêu một câu. Hàng mi dài hơi rũ, con ngươi lơ đãng thoáng nhìn nàng bên tai vết máu, có một tia phức tạp cảm xúc hiện lên, hắn không cấm vươn một bàn tay tới, khẽ chạm một chút, đau sao? Không đau mới là lạ. Đường Hân rất muốn chừng hắn liếc mắt một cái, lại bởi vì lúc này tình thế bức bách, không dám lại chọc mao hắn, rũ mắt, không đáp, sớm biết là ngươi, ta như thế nào, hắn nói đến một nửa, lại nuốt đi xuống, lòng còn sợ hãi biểu tình, cũng không làm bộ, mới vừa rồi ở nhân cùng đường, hắn cuối cùng một trường, là thật sự hạ tử thủ, cũng may Ninh An nội công thâm hậu. Hơn nữa cuối cùng bị Tề Thiên Hữu cứu, chỉ là bởi vì chấn động, bị chút nội thương mà thôi. Hiện tại nghĩ đến, thật là vạn hạnh, hắn đột nhiên chế trụ tay nàng cổ tay, đáp thượng nàng mạch đập, Đường Hân tưởng ngăn cản thời điểm, đã không còn kịp rồi. Châu Vô Cực nhận thấy được nàng mạch tượng, trong lòng đau xót, trên mặt lại không hiện mảy may, ngũ tạng lục phủ đều bị trưởng phong chấn ra huyết. Càng làm cho hắn trong lòng trầm trọng chính là, trên người nàng nhiễm độc, cung đình ngự chế độc, hắn nhớ tới trước đó vài ngày, Ninh An đột nhiên xuất hiện, không tiếc dùng thiên kim khó mua cứu mạng đan dược cùng hắn đổi lấy về Cực Lạc Hoàn tin tức. Hiện tại, manh mối một chút sâu chuỗi, hắn rốt cuộc đã biết đáp án, trong lòng lại phát khổ, rõ ràng là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hắn lúc trước vì cái gì phải vì khó hắn? Hắn nên trực tiếp gọi người đem có thể giải này độc người tìm được. Đem phương thuốc cho hắn. Người phía trước hướng ta thảo muốn phương thuốc, là Cực Lạc Hoàn, Châu Vô Cực đột nhiên hỏi. Đường Hân thình lình thấy hắn nhắc tới này cha, có chút nghi hoặc, này chết hồ ly cùng nàng một cái tính chất, không thấy con thỏ không giải ưng, càng là điển hình tư tưởng ích kỷ. Muốn từ hắn trong miệng moi ra đồ vật, kia quả thực là thiên phương dạ đà mơ siêu. Hắn sẽ miễn phí cho nàng hỏi thăm Cực Lạc Hoàn tin tức. Không thành, nếu như ngươi thật có thể nghe được giải dược phương thuốc. Ta nguyện ý ở phía trước khai bảng giá thượng, lại thêm mơ siêu cái gọi là nhân tình nợ khó nhất còn. Nàng từ trước đến nay thích đồng giá trao đổi, ta không cần ngươi bất luận cái gì thù lao. Châu Vô Cực khẽ cười một tiếng. Thon dài như măng tiêm chỉ nhẹ nhàng từ nàng ấn đường hoa đến chóp mũi. Lại ở nhẹ nhấp môi mỏng thượng dừng lại một lát, bỗng nhiên tách ra nàng dựng thẳng lên cổ áo. Hết chương.